Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, nghi thức trưởng thành. Thời gian bỗng nhiên, thoáng qua trong lúc đó, lại là sắp tới một năm này đi qua, cự ly Tiêu Viêm nghi thức trưởng thành, chỉ còn dư lại thời gian một tháng rồi. Nghi thức trưởng thành, là một tiêu gia truyền thừa vẫn nghi thức. Cụ thể khởi nguyên đã không thể thi, nhưng Tiêu Chiến suy đoán, đánh giá là từ lúc trước Tiêu gia truyền xuống, cổ tộc bên trong liền cất giữ tương tự nghi thức, có điều nhân gia là tiến hành huyết mạch giác tỉnh, ban tặng tộc văn nghi thức, Tiêu gia đấu đế huyết mạch đã đoạn tuyệt, bây giờ nắm giữ tộc văn còn sót lại Tiêu Chiến một. Nếu như đem vây ở yêu hỏa trong không gian tiêu thần tính cả. Đúng là có hai người. Ở cử hành nghi thức trưởng thành xong xuôi sau khi. Là có thể thu được tiến vào đấu khí các tìm kiếm công pháp tư cách. Mà ở thứ bảy đoạn bên dưới tộc nhân. Nhưng sẽ đánh mất loại này quyền lợi. Chờ nghi thức trưởng thành vừa qua. Liền đem sẽ bị phân phối về đến nhà tộc các nơi sản nghiệp bên trong đi. Ngày sau nếu không có biểu hiện kiệt xuất hoặc là đang tu luyện tốc độ đuổi tới cái khác ưu tú tộc. Nhân, bằng không rất khó lần thứ hai trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Tuy nói mấy năm qua, bởi vì Tiêu Chiến mang về rất nhiều tiêu tộc đấu kỹ công pháp. Tiêu gia lớn mạnh duyên cớ, nghi thức trưởng thành thoáng đã xảy ra một ít thay đổi. Đổi thành đấu khí chưa từng đạt tiêu chuẩn tộc nhân chỉ có thể lựa chọn đấu kỹ các tầng dưới chót. Đấu kỹ, chỉ có người hợp lệ, mới có thể lựa chọn mặt trên cao giai đấu kỹ công pháp. Cao giai đấu kỹ công pháp cùng địa giai đấu kỹ công pháp bất kể là tu luyện đấu khí tốc độ. Vẫn là uy lực, đều cách biệt rất lớn. Chỉ cần là một có theo đuổi người, đều muốn thu được cấp cao đấu kỹ công pháp. Vì lẽ đó Tiêu gia tất cả vừa độ tuổi thiếu niên đều là vô cùng nỗ lực tu luyện, chỉ vì ở nghi thức trưởng thành bên trên kiểm tra hợp lệ. Mà ở Tiêu gia cử hành nghi thức trưởng thành trước một tháng, hết thảy người tham dự đều cần tham gia một hạng dự đoán. Dự đoán tác dụng tự nhiên là loại bỏ những kia đấu khí thất bại người, cũng sàng lọc ra những kia đấu khí ở thứ bảy đoạn bên trên tộc nhân. Cái kế tiếp, Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm tên bị hô sau khi, mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Không chỉ là bởi vì trước kia thời gian mấy năm bên trong hắn từ thiên tài rơi xuống, trầm luân xuống, càng bởi vì tộc trưởng định ra ước hẹn 3 năm. Ở ước hẹn 3 năm định ra sau khi, không biết sao, Tiêu Viêm tu luyện thiên phú tựa hồ khôi phục. Tiêu gia bên trong có không ít người đã nhận ra thực lực của hắn biến hóa. Cuối cùng đem tất cả những thứ này đổ cho tộc trưởng trợ giúp. Nhưng mà, Tiêu Viêm có hay không có thể ở nghi thức trưởng thành đạt tới trước đấu khí thất đoạn? Ai cũng không rõ ràng. Dù sao, thực sự quá mức ngắn ngủi. Một năm này, nâng lên tứ đoạn đấu khí. Thực tại là có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Viêm ánh mắt yên tĩnh, không có một chút nào căng thẳng. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn kỹ, đi tới ma thạch bia bên trên, bàn tay đặt ở ma thạch bia bên trên, năm cái sáng sủa đại tự bỗng dưng vang lên. Đấu khí, tám đoạn, giao, giống như cục đá rơi vào bình tĩnh mặt nước bên trong. Nhất thời kinh khởi vô số gợn sóng, bốn phía mọi người vây xem tất cả đều chấn kinh rồi. Tiêu Viêm càng là thật sự làm được. Ở nghi thức trưởng thành trước, hắn không chỉ đem thực lực tăng lên tới đấu khí thất đoạn, thậm chí sớm một tháng tăng lên tới đấu khí bát đoạn. Còn sót lại thời gian một tháng, không làm được đến thời điểm Tiêu Viêm đã đột phá đến đấu khí cửu đoạn cũng khó nói. Trong hoảng hốt, Tiêu gia mọi người phảng phất thấy được năm xưa cái kia danh chấn Tiêu gia thiên tài lần thứ hai. Quật khởi, một tháng sau, Tiêu gia nghi thức trưởng thành, cùng trong gia tộc tiến hành kiểm tra không giống. Tiêu gia nghi thức trưởng thành, bởi vì là tiêu gia một cái nào đó truyền thống, vì lẽ đó có không ít xem lễ người. Những người này hoặc là ô thản thành quý tộc, hoặc là thân phận bất phàm. Một cách tự nhiên, trận này nghi thức cử hành người, cũng từ không biết tên tiêu gia tộc nhân, đã biến thành nhị trưởng lão Tiêu Ưng, Tiêu Viêm, đấu khí cửu đoạn, giống như tháng trước, Long Phi Vũ Phượng giống như năm chữ hiện lên. Tiêu Viêm thực lực, trong vòng một tháng, lại tăng lên một đoạn. Nhị trưởng lão tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Hắn cũng không rõ ràng tộc trưởng đến tột cùng đã làm những gì. Nhưng Tiêu Viêm tu luyện thiên phú có thể trở về. Hiển nhiên tộc trưởng ở trong đó đã làm những gì. Tuy nói ước hẹn 3 năm, thắng bại làm sao đều không quan trọng. Coi như thắng, lấy Nạp Lan Yên Nhiên Vân Lam Tông Tông chủ đệ tử thân phận. Trận này hôn ước cuối cùng đánh giá cũng là sẽ bị giải trừ. Nhưng mà tộc trưởng vẫn là trước sau như một, thật là tốt thắng đây. Trong tiêu gia người, bởi vì một tháng trước đã bị Tiêu Viêm cho rung động một phen. Vì lẽ đó lần thứ hai nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tuy rằng cũng có chút khiếp sợ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chỉ có những kia xem lễ người, trong lòng chấn động là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tiêu Viêm đã từng thiên phú tuyệt luân, nhưng này dù sao cũng là đã từng. Không muốn trầm luân 3 năm sau, Tiêu Viêm lần thứ hai quật khởi. Như lần này thiên phú của hắn không có biến mất, tiêu gia tương lai không làm được sẽ nhiều hơn một vị đấu vương. Thậm chí, đấu hoàng cường giả, chỉ cần ra mã đế quốc bất kỳ một cái tiểu gia tộc nào ra một tên đấu hoàng cấp bậc cường giả. Vậy này gia tộc, mặc kệ bản thân nó có gì loại sự hạn chế, địa vị cũng sẽ lợi mã tùy theo kéo lên. Đến lúc đó, coi như là gia mã đế quốc ba gia tộc lớn, cũng không dám đối với đó lấy chèn ép tư thái. Dù sao, đấu hoàng cấp bậc cường giả, tại đây mênh mông đại đế quốc bên trong, cũng chỉ có này có thể đếm được trên đầu ngón tay rất ít 2-3 vị mà thôi. Hơn nữa mỗi một vị đều nắm giữ phiên thiên cũng hải, lấy một địch vạn khả năng. Không có bất luận cái nào có lý trí đế quốc sẽ dễ dàng lựa chọn đắc tội một tên đấu hoàng cường giả. Trong đồn đãi, tiêu gia tộc trưởng ở 10 năm trước cũng đã là đấu linh cường giả. Cũng không biết 10 năm này thời gian, thực lực của hắn có tăng lên hay không. Chỗ khách quý ngồi, rất nhiều xem lễ người dồn dập đưa mắt rơi vào an ổn ngồi ở xem lễ chỗ ngồi. Ánh mắt yên tĩnh Tiêu Chiến trên mặt, nhắc tới cũng là kỳ quái. Vị này tiêu gia tộc trưởng rõ ràng có cường đại như thế thực lực, nhưng xưa nay không hết sức đi hiển lộ thực lực của chính mình. Nếu không thì, như hắn đồng ý, e sợ đã danh chấn gia mã đế quốc đi. Nhị trưởng lão, ta đã hợp cách sao? Tiêu Viêm nhìn nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão đem tâm tư thu nạp, phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Đấu khí cửu đoạn, ngươi rất tốt, không có phụ lòng tộc trưởng kỳ vọng. Cảm tạ. Nghe được nhị trưởng lão đề cập phụ thân, Tiêu Viêm nói một tiếng cảm ơn. Dựa theo quy củ, đang hoàn thành nghi thức trưởng thành sau, Tiêu Viêm còn phải tiếp thu một lần khiêu chiến. Người khiêu chiến thực lực chính là đấu giả bên dưới. Các ngươi ai tới? Nhị trưởng lão vừa nhìn về phía một đám thiếu niên, dò hỏi. Một lát, không có ai đứng ra. Dù sao Tiêu Viêm thực lực đã là đấu khí cửu đoạn, đấu giả trở xuống, muốn cùng hắn chống lại, ít nhất cũng phải có 9 đoạn thực lực. Càng đừng nói hắn lúc trước còn trở thành qua đấu giả. Từng có đấu giả bên trên kinh nghiệm, ngay ở nhị trưởng lão cho rằng không người nào nguyện ý khiêu chiến thời gian. Bỗng nhiên, một tên thân mang thanh sam thiếu nữ đứng dậy. Thiếu nữ tuổi tác so với Tiêu Viêm nhỏ hơn một ít. Có được xinh đẹp đáng yêu, đặc biệt là vòng eo cực nhỏ, làm cho người ta một loại dịu dàng có thể nắm cảm giác. Thanh Lân muội muội, Tiêu Viêm nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn thiếu nữ, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Đối phương chính là lúc trước bị Tiêu Chiến mang về Tiêu gia Thanh Lân. Hắn thêm ra cái kia muội muội, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.